Thái giám chức nghiệp tố dưỡng. Chương 162. Góc truyện audio.com. Chấm. Khu rừng như bị ngâm trong nước. Hiện giờ, Kích Quốc đã bắt đầu mùa mưa hàng năm. 10 ngày trước, những đợt mưa xối xả chút xuống vùng biên cảnh. Cũng thời gian này, tộc Ô Ưởng chọn thời cơ thích hợp nhất để đột kích quân trấn thủ biên cương. Gần như không ai ngờ được, dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế mà chúng dám tiến cảnh tập kích với quy mô lớn. Chẳng trách sao nửa năm nay tộc Ô Ưởng ít gây rối hẳn. Hóa ra chúng đã có kế hoạch hợp tác với các tiểu quốc khác để bất ngờ ra chiêu. Ký Biến Thiên đang tuần tra ở hạ du sông Thượng Luân. Vội vang quân thúc ngựa đuổi tới. Đồng thời lệnh cho một toán quân khác đến viện trợ. Nhưng không kịp, khi họ đến nơi thì lính biên thành đã bị đánh tan. Không còn một người sống sót. Chuyện này khiến Lý Biến Thiên bị đả kích cực kỳ lớn. Hắn vốn không quá bận tâm đến tộc Ô Ưởng và mấy tiểu quốc kia. Cho nên bất ngờ bị lũ kiến bu vào cắn mới cảm thấy nhục nhã. Nếu coi tộc Ô Ưởng là ruồi bỏ thì Kích Quốc là voi. Voi không quan tâm đến đám côn trùng ấy. Trước kia cũng vậy. Nhưng lần đánh lén này đã tiêu diệt toàn quân trấn thủ biên cương. Ngay cả Lý Biến Thiên cũng khó mà tin nổi. Kích Quốc hiền lành được mấy năm. Chúng đã cho là có thể trèo lên đầu hắn ngồi rồi. Hắn xem thường tộc Ô Ưởng và các tiểu quốc ư, không? Hắn chỉ nhìn nhận khách quan thực lực bọn họ thôi. Kẻ hắn đánh giá sai là thất sát. Đó là điều phó thần đã dự đoán từ trước. Nếu thật sự phải so đấu chính thức thì tộc Ô Ưởng hoàn toàn không xứng làm đối thủ của Kích Quốc. Dù bọn họ dũng mãnh thiện chiến cũng làm sao thắng được quân đội Kích Quốc có vũ khí tối tân. Cho nên ngay từ đầu phó thần đã không định cho hai bên giao chiến. Chỉ liên tục gây phiền toán không lớn không nhỏ cho Kích Quốc 5 năm qua. Lần đột kích này thì khác. Đánh du kích là sở trường của họ. Trời lại mưa to. Không có đội quân nào kiều lĩnh tấn công vào lúc này. Mưa lớn khiến trạng thái thân thể mệt mỏi. Binh bất yếm trá. Lợi dụng tâm lý. Lợi dụng khí hậu. Chơi đẹp hay đánh lén cũng không quan trọng. Lúc này, Lý Biến Thiên đã dẫn quân xuyên qua khu rừng tùng. Hắn đã nhận được tin báo căn cứ của quân địch, chuẩn bị đáp lễ chủng tộc không biết thân biết phận này. Mưa lớn khiến đất đai vô cùng lầy lội, có nơi lún xuống nửa ống dày, rất ảnh hưởng đến hành quân. Dù quân Kích Quốc có kinh nghiệm phong phú nhưng toàn thân vẫn lấm đầy bùn. Chỉ có mình Lý Biến Thiên vẫn duy trì được phong độ. Lưng thẳng tắp ngồi trên xe lăn. Đây là loại xe được chế tạo đặc biệt. Dù gập ghềnh lầy lội cũng có thể vượt qua. Lý Biến Thiên vẫn tự hỏi. Trước kia, tộc Ô Ưởng thường xuyên đánh lén nên không có căn cứ cố định. Thực lực không còn được như thời Hoàng Kim. Thực ra, đây không phải chiến thuật tốt. Tuy rằng bọn họ gây được nhiều phiền toái cho lính trấn thủ biên thành. Nhưng bản thân tộc Ô Ưởng cũng tốt thất không nhỏ. Mưu kế như vậy không giống với tác phong thành thục của thất sát. Nếu kẻ đó muốn ứng phó với Kích Quốc thì phải có cách tốt hơn để bảo toàn lực lượng. Chỉ trừ phi hắn vốn không tính đến chuyện bảo vệ tộc Ô Ưởng này. Trừ nghi hoặc ấy ra. Những mặt khác, Lý Biến Thiên cũng đoán được ít nhiều. Thất sát biết thân biết phân. Những hành động nhắm vào Kích Quốc của hắn. Từ đám Thẩm Kiêu, Tưởng Thần, chưa bao giờ tiến hành lộn xộn. Người thay thế vị trí của Lý Ngộ. Tự Anh Vũ nhắc hắn nên thay thuốc. Tự Anh Vũ là người được phó thần bồi dưỡng. Sau khi hắn rời Kích Quốc, Tự Anh Vũ tiếp quản vị trí. Hầu hạ Lý Hoàng. Hắn biết Lý Hoàng sẽ không để mình ở lại Kích Quốc lâu dài nên đã huấn luyện sẵn một người thay thế. Lý Biến Thiên cũng thuận theo sắp xếp này. Hắn thích Lý Ngộ ở điểm luôn lo tính chu toàn trước sau. Tính cẩn thận của hắn khó ai có được. Lý Biến Thiên cần băng bó. Đội ngũ cũng cần nghỉ ngơi nên hành quân tạm dừng. Sau khi đánh lén xong, quân địch lập tức án binh bất động. Toàn bộ khu rừng đều chìm trong sự tĩnh mịch lạ thường. Nhưng lính kích quốc kinh nghiệm phong phú, không hề hoảng loạn, vẫn quy củ như trước. Lúc vừa vào rừng, Lý Hoàng bị đánh lén. Vết cắt trên tay bị ngấm nước mưa, không khép lại được. Quân y vội vàng chạy đến xử lý vết thương cho y. Miệng vết thương đã sinh mù. Tuy độc tố đã được giải trừ nhưng trong khu rừng ẩm ướt thế này, có nhiều khả năng nhiễm trùng. Hơn nữa, máu tươi sẽ thu hút sự chú ý của các sinh vật khác. Trong lúc hành quân, bọn họ khó có thể phòng bị được đủ mọi nguy cơ tiềm tàng. Từ đầu đến cuối, Lý Biến Thiên chẳng nhăn mày đến một lần. Quân y băng bó xong, Lý Biến Thiên cũng cảm thấy gì đó. Nhìn về thân cây phía xa, ánh mắt không lay chuyển. Lý Ngộ, tên, nói xong hắn mới nhận ra mình gọi sai người. Gương mặt Lý Biến Thiên hiếm khi nào sượng sùng như thế. Nhưng chỉ qua chốc lát, hắn đã bình thản như cũ. Nhận lấy cung tên, Tử Anh Vũ vẫn kính cẩn nghe theo. Hắn biết rõ thân phận mình cho nên không có cảm xúc dư thừa nào khác. Đặc biệt là sau khi thủ thưởng cũ của hắn rời khỏi kích quốc. Bệ hạ từng gọi lầm hắn là Lý Ngộ vài lần. Hắn tự hiểu một tôi tớ bình thường như hắn không thể nào sánh bằng thân tín như Lý Ngộ. Hắn vĩnh viễn chỉ có thể là một người hầu hạ. Không như Lý Ngộ, chỉ cần vài chiêu trò khua môi múa mép là được Hoàng thượng ban cho một thân phận. Đặc biệt, hắn từng nghe Hoàng thượng nói với thân tín ở ngự thư phòng. Hắn nhìn Lý Ngộ lớn lên, nuôi dạy đứa trẻ này. Tình như thúc chất, chú cháu, muốn người khác thay hắn chăm sóc Lý Ngộ. Bệ hạ mà lại nói những điều này, thật không bình thường chút nào. Ai từng hầu hạ Lý Hoàng đều biết, hắn không bao giờ nói lời vô nghĩa. Trong thời gian này, bệ hạ thi thoảng lại trở nên hung tợn, thường bảo họ lui xuống, sau đó nhốt mình trong phòng, phải sau một khoảng thời gian nhất định mới cho người vào. Một lần nọ, đã quá thời gian mà không nghe thấy bệ hạ ra lệnh. Không ai dám vào, chỉ dám đợi ở đằng xa. Mộ lúc sau mới nghe tiếng bệ hạ cất lên trong phòng. Lý Ngộ, vào đi, giọng điệu mệt mỏi vô cùng. Tử Anh Vũ chưa bao giờ nghe tiếng bệ hạ yếu ớt như thế. Giống như vừa trải qua một hồi vật lộn sinh tử. Khi ấy, Ngộ Công Công mới đi chưa được bao lâu. Bệ hạ vẫn quen được Lý Ngộ hầu hạ nên chưa kịp sửa miệng. Trong lúc hắn còn do dự, bệ hạ lại gọi thêm câu nữa. Hắn mới hạ quyết tâm đi vào. Trong phòng là một đống hỗn độn, chẳng biết đã đập phá bao nhiêu đồ. Hắn cúi đầu, thấy bệ hạ chưa từng suy yếu đến thế. Ngài ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào tường, cả người ướt đẫm như ngâm trong nước. Ngay cả sắc môi cũng trắng bệch, thở phì phò, hai mắt rũ xuống mờ mịt như không biết mình đang ở đâu. Có lẽ một tiếng gọi Lý Ngộ kia cũng xuất phát từ bản năng. Bản thân còn chưa nhận ra. Bệ hạ, nô tài sẽ mời thái y đến ngay. Hắn không biết mình đã trông thấy dáng vẻ lúng túng nhất của đế vương. Chỉ nghĩ chắc Lý Hoàng bị bệnh nặng mới mệt mỏi như thế. Lúc này, ánh mắt Lý Biến Thiên mới có tiêu cự trở lại. Hắn nhìn Tử Anh Vũ chằm chằm một hồi lâu. Dần dần tỉnh lại, nhận ra người trước mặt không phải là Lý Ngộ. Hắn lạnh mặt nói, chuyện hôm nay, ngươi hãy xem như không nhìn thấy. Nếu để trẫm biết được. Liệu hồn, Tử Anh Vũ sợ tới không nói nổi lời nào. Dường như Lý Biến Thiên cũng tự nhận thấy lời nói của mình không ôn hòa như thường ngày. Nhưng hắn không có ý định sửa miệng. Nếu là kẻ khác, có lẽ hắn sẽ đuổi ra ngoài. Nhưng Tử Anh Vũ được Lý Ngộ huấn luyện không tồi. Nếu phải đổi người khác thì quá phiền toái. Cho nên đành mặc kệ. Sau này, nếu trẫm chưa lên tiếng thì không được bước vào. Rõ chưa? Ánh mắt hắn tựa như rắn độc thè lưỡi uy hiếp. Tử Anh Vũ rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt không giận mà uy của Lý Hoàng. Chỉ một câu ra lệnh mà khiến hắn đổ mồ hôi như tắm. Vội vã cúi đầu, lòng thầm hối hận khi ban nãy tự ý vào trong. Lý Biến Thiên nhớ đến lần đầu tiên Nha Phiến phát huy tác dụng. Có tiểu gia hỏa kia ở bên săn sóc mình. Thân thể chàng thanh niên rắn giỏi như dịu dàng. Nhẹ nhàng trấn an hắn. Ánh mắt đầy lo âu. Không có lúc nào không chu đáo. Tựa như dòng nước ấm chảy trong lòng. Hắn có nhiều con. Nhưng không ai gần gũi hắn. Điều đó là đương nhiên. Hắn cần một người thừa kế chứ không cần những đứa con nhõng nhẽo. Nũng nịu, từ nhỏ, chúng đã được rèn luyện ý chí lẫn tài năng để sau này gánh vác quốc gia của hắn. Lý Ngộ xuất hiện bất ngờ, nhưng cũng thật đúng lúc. Khi Nha Phiến giày vò hắn lần đầu, đứa bé kia đã dành cho hắn hơi ấm rất khác biệt. Ký ức khi ấy vẫn in sâu trong lòng. Sau khi Lý Ngộ đã đi được một thời gian, hắn vẫn chưa kịp ý thức được. Đứa bé ấy đã rời khỏi hắn rồi. Cũng bởi phó thần thường ngày vẫn luôn tĩnh lặng như mưa phùn. Ngấm dần từng chút một. Dù Lý Hoàng không để ý tình cảm. Nhưng hắn cũng là con người. Đứng chỗ cao đương nhiên cảm thấy lạnh. Ai có thể từ chối được sự quan tâm thật lòng. Lý Biến Thiên cầm lấy cung. Nheo mắt lại. Gắn mũi tên. Ngón tay cong cong kéo căng dây cung. Mũi tên bay vút một đường thẳng tắp. Lao về phía kẻ đang nấp trong bóng tối. Đó là một người của tộc Ô Ưởng. Giỏi bắn tên và ẩn nấp. Hắn đã được phó thần giao nhiệm vụ. Dùng kỹ thuật thượng thừa của mình. Ẩn nấp ở đâu 5 năm. Đánh lừa quân kích quốc. Giết không biết bao nhiêu tướng lãnh. Lúc này, các binh lính khác mới nhận ra có kẻ đang quan sát họ trong bóng tối. Nếu như Lý Hoàng không sớm phát hiện ra, bắt chết gã, thì có khi bọn họ đi qua rồi vẫn không hay biết. Chúng ở gần đây thôi. Các ngươi chia quân 8 hướng bọc đánh. Các tướng lĩnh khác mang bản đồ da dê đến cho Lý Biến Thiên. Chậm rãi tiếp cận căn cứ của tộc Ô Ưởng. Lý Biến Thiên ngồi trên xe lăn. Nhìn khu rừng rậm rạp, thật ra, phương thức dụ địch này rất giống phong cách của Thất Sát. Có điều, hắn vẫn không hiểu vì sao Thất Sát lại bỏ mặc cho người tộc Ô Ưởng thương vong. À Lục chạy đến, khẽ thì thầm bên tai Lý Biến Thiên mấy câu. Vẻ mặt bình thản của Lý Biến Thiên chợt thay đổi. Ngữ khí lạnh lẽo như hầm băng. Chuyện này hoàn toàn ngoài dự kiến của hắn. Hưu Hàn Học và Lục Minh chết. Nguyên nhân, đúng vậy, nguyên nhân là, chúng tự giết lẫn nhau. Không có điểm gì khả nghi. Thực ra A Lục cũng không tin. Sao lại không có điểm đáng ngờ? Họ là thuộc hạ của Lý Hoàng. Sao lại vì chút mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra chuyện? Nhất là cả hai cùng lúc xảy ra chuyện. Kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Bao gồm cả tai mắt của chúng ta ở thành Mộ Dương. Những người có liên quan hôm đó đã làm những gì? Báo cáo chi tiết cho ta. À Lục kể những gì đã xảy ra khi ấy. Từ việc phó thần đặt chân đến Mộ Dương Thành. Gặp Phi Khanh. Rồi hai người kia xảy ra chuyện. Lý Biến Thiên bỗng nhiên nói. Trẫm còn nhớ. Hôm Thẩm Kiêu và Tưởng Thần chết. Chúng ta vô tình gặp Lý Ngộ bị trọng thương trên sông Hộ Thành. Đúng vậy. Không sai. Hôm đó, chúng ta quả thật tra được có mấy con rắn đầu đàn xung đột tranh đoạt địa bàn ở khu Triệu Nghĩa. Kẻ đứng sau lưng bọn họ lần lượt là Tà Tướng và Hữu Tướng. Hai phái này đã nổi tiếng là hằn học nhau ở Loan Kinh. Giờ đến lượt Hưu Hàn Học, Lục Minh, chết ngay và hôm Lý Ngộ đến. Lý Biến Thiên thì thầm thật khẽ. Hắn khép mắt, ngồi trên xe lăn, không nhúc nhích. Tựa như một pho thượng bằng cẩm thạch. Không biết bao lâu sau, hai tay Lý Biến Thiên bỗng run nhẹ nhẹ. Hắn mở chừng hai mắt, lóe ra thứ ánh sáng lạnh lẽo như băng. Giọng nói cũng có chút khác lạ. Đưa Lý Ngộ về đây. Ngay lập tức, đưa về và bảo hắn quay về. Tuy chỉ khác nhau ở một động từ, nhưng ý nghĩa hoàn toàn trái ngược. Bảo hắn quay về. Ý nói nhiệm vụ đã hoàn thành, đại biểu cho sự sủng hạnh của Lý Hoàng. Còn đưa hắn về, có nghĩa dù bản thân hắn có muốn hay không cũng phải cưỡng chế mang về. Khóe mắt Lý Biến Thiên khẽ giật, Tâm tình hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nếu ngay từ đầu đã không trung thành, thì đâu thể coi là phản bội. Chấm, 5 năm tích lũy tình cảm. Ánh mắt toàn tâm toàn ý, không có hành vi nào bất kính. Ngay cả gia nhập vào hàng ngũ thân tín cũng do đích thân hắn yêu cầu. Sao có thể nói là kẻ này âm mưu đã lâu? Nếu tất cả đều là giả dối, thì phải hình dung thế nào? 5 năm trước, Lý Ngộ mới mấy tuổi. Trong lòng đế vương ngập tràn cảm xúc giao tranh. Không phân biệt được đâu là chân tình hay giả ý, dù Lý Ngộ có đáng ngờ hay không. Thì tất cả niềm tin mà hắn từng đánh đổi để có được, đã sụp đổ trong thời khắc này, cách Trương.